Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2377, chương 2375, Phổ Châu Trương gia. Ta đều phải quay người muốn đi. Tiếng bước chân liền theo trong sân truyền tới, làm ta nghe được tiếng bước chân kia đi tới cửa thời điểm. Liền ngừng lại, nhưng là hắn nhưng không có cùng ta mở cửa, mà là mười phần cảnh giác mà hỏi. Ai vậy? Thanh âm này già nua mà quen thuộc. Mặc dù cách xa nhau thật lâu không có nghe tới, ta vẫn là nhớ rõ thanh âm của hắn. Ta là tới tìm Trần Thanh Ân. Ta trầm giọng nói, ngươi tìm nhầm người, nơi này không có kêu Trần Thanh Ân. Đối phương nghe được ta lúc nói chuyện, căn bản không có bất luận cái gì suy nghĩ, trực tiếp liền đối ta một hơi cự tuyệt. Ngược lại, cửa mặt đất lại truyền tới đi trở về tiếng bước chân. Thật giống như là muốn rời đi nơi này. Mẹ nó, ta không nghĩ tới đối phương có thể như vậy đối ta. Như thế, cảnh giác, nghĩ tới đây, ta có chút lo lắng. Trực tiếp vung tay lên, hướng phía trên cửa vỗ tới. Một tát này xuống, trực tiếp đem cửa sân cho đẩy ra. Bất quá ta dùng lực đạo cũng không lớn, chỉ là đem cửa phòng cho đẩy ra. Nếu như dùng tới toàn lực lời nói, đoán chừng này cửa phòng nhất định phải bị ta cho đập nát không thể. Bên này cửa vừa mở ra, lập tức liền nhìn thấy trước mắt một đạo bạch quang hiện lên. Một cái tuyết trắng trường kiếm liền hướng phía trên người ta đâm tới. Bất quá hắn tốc độ đối với lúc này ta tới nói, tốc độ quá chậm một chút. Ta khẽ vươn tay, vươn hai ngón tay, liền đem hắn trong tay thanh trường kiếm kia cho kẹp lấy. Hắn cố gắng hướng phía trước đâm một cái, cũng vô pháp lại hướng phía trước thúc đẩy cho dù là một cm. Người nào không mời mà tới, chẳng lẽ còn muốn xét nhà hay sao? Lão nhân kia nhà tức giận nói, lão bá, đừng tức giận, chúng ta trước đó gặp mặt qua, ta là Ngô Cửu Âm, tìm đến Thanh Ân muội tử, chỉ là không có nàng phương thức liên lạc, còn mời vị lão bá này cho biết một hai. Ta buông lỏng ra kiếm trong tay hắn, khẽ cười nói, chờ ta báo gia tộc danh sau. Lão bá kia nhìn kỹ ta một chút, lập tức buông lỏng cảnh giác, có chút giật mình nói, tại sao là ngươi, ngươi làm sao tìm được tới này cái địa phương? Rất nhiều năm trước đó ta tới qua một lần, lần này là dựa vào ấn tượng đi tìm đến. Ta giải thích nói, lão bá kia nhẹ gật đầu, thu tay về bên kiếm trong, ngữ khí hòa hoãn mấy phần nói, vào đi, chúng ta trong phòng trò chuyện. Ta lên tiếng, lách mình đi vào. Lão bá kia ngay sau đó tứ phương một chút, đem cửa lớn đóng lại, vẫn như cũ có chút khẩn trương hề hề bộ dáng. Ta cũng nghĩ không ra, hắn lại nơi này tại Thanh Châu thành một chỗ mười phần ẩn nấp chỗ. Bình thường căn bản cũng không có người nào tới, hơn nữa Trần gia giống như trên giang hồ mười phần điệu thấp, cũng không có cái gì cừu nhân, vì sao khẩn trương như vậy đâu? Trong lòng có rất lớn nghi vấn, đi theo lão bá kia đi vào trong phòng, ta tứ phương một chút, nơi này cùng ta trước đó đến thời điểm đồng dạng bộ dáng, cũng không có cái gì thay đổi, này nhà chính một bên một cái phòng, ta chính gần chỗ này mặt nằm qua mấy ngày, mời ngồi, lão bá kia khách khí nói, ta ngồi xuống, lão bá kia ngay sau đó cho ta bưng tới nước trà. Đặt ở một bên, làm ta uống lúc còn nóng thượng hai cái. Lúc này, lão bá kia cũng ngồi xuống, sắc mặt có vẻ hơi u ám, đột nhiên mở miệng nói ra, cửu gia, ngài tìm chúng ta ra tiểu thư có chuyện gì? Vừa nghe đến hắn hỏi như vậy, ta lập tức có chút mộng bức, này làm như thế nào trả lời? Chẳng lẽ nói ta nhớ nàng, muốn cùng với nàng gặp mặt một lần? Bất quá ta cũng chỉ là sửng sốt một chút, rất nhanh nói láo, nói, cũng không có cái gì quan trọng sự tình, chính là hồi lâu không thấy, tìm nàng tự ôn chuyện, ta vừa rồi bên ngoài trở về, vừa vặn đi ngang qua nơi đây. Nơi này chỉ là Trần gia một cái điểm dừng chân. Tiểu thư nhà chúng ta cũng không ở tại nơi đây. Có đôi khi nhiều năm cũng không tới một chuyến. Lão bá kia nói, ta biết, ta tới đây cũng không nghĩ nàng lại ở chỗ này. Chỉ là không biết như thế nào liên hệ với nàng. Nghĩ đến lão bá ngài khẳng định biết, cho nên liền tới hỏi thăm một chút. Ta khách khí nói, không có nghĩ rằng, lão bá kia đột nhiên thở dài một cái. Nói, cửu gia, ngài tìm thật đúng là không phải lúc. Trần gia hiện tại quán thượng đại sự. Tiểu thư lúc này khẳng định cũng tại vì chuyện này sầu muộn. Ta khuyên ngài vẫn là qua một đoạn thời gian lại đi tìm nàng đi. Nghe được lão bá nói như vậy, ta lông mày có chút nhăn lại, trầm giọng hỏi, Thanh Ân muội tử nhà xảy ra chuyện gì? Lão bá có thể cho biết một hai, có lẽ ta có thể giúp đỡ được gì đâu. Lão bá kia lắc đầu, nói, chuyện này chỉ sợ ngài không giúp đỡ được cái gì, bằng không liền chờ một chút đi. Vượt qua mấy tháng, ta suy nghĩ chuyện khẳng định liền có thể giải quyết. Đầu này Nhi nói chuyện chính là sốt ruột. Người, rốt cuộc chuyện gì, ngài ngược lại là nói a. Sốt ruột ta trên trán mồ hôi đều nhanh ra tới. Vừa nghe nói Thanh Ân muội tử nhà xảy ra sự tình, ta cũng là có chút vô cùng lo lắng. Bất quá ta cũng không có biểu hiện quá mức rõ ràng. Chỉ là khách khí nói. Lão bá, ngài liền nói cho ta một chút đi. Ta Ngô Cửu Âm trên giang hồ sông sáo nhiều năm như vậy, vẫn là nhận biết vài bằng hữu. Vô luận là nhân mạch vẫn là tiền tài, ta đều có thể nghĩ một chút biện pháp. Lão đầu nhi kia thở dài một cái, nói, không dễ làm a, đây là gia cừu, người ngoài không tiện nhúng tay. Ta thật có chút gấp, lần nữa thúc giục nói, vậy ngài mau nói, ta khả năng giúp đỡ nhất định giúp. Lão đầu ngẩng đầu nhìn ta một chút, vỗ đùi, lại nói, thôi thôi, cho ngươi nói cũng không sao. Lão phu ta mấy ngày nay cũng buồn bực đâu. Chỉ tiếc ta này tu vi thấp, thấp cổ bé họng, cũng vô pháp cùng chủ gia giúp đỡ được gì. Chuyện là như thế này, tiểu thư nhà chúng ta ngay tại xuyên tỉnh một cái tên là Phổ Châu địa phương. Nơi đó Phổ Châu có hai đại gia tộc, một cái Trần gia, một cái Trương gia, hai nhà đều là tu hành thế gia. Hai nhà người trước đó quan hệ mặc dù không tính là thật tốt, nhưng là bình thường còn nói đi qua. Ngay tại một tuần lễ trước đó, Trương gia người đột nhiên tới cửa cầu hôn, nói là Trương gia công tử Trương Miếu bằng coi trọng tiểu thư nhà ta Trần Thanh Ân, muốn để tiểu thư nhà chúng ta đáp ứng hắn. Cửu gia, ngài cũng biết, chúng ta đại gia tộc như thế, cùng người bình thường cũng không giống nhau. Nhất là loại này tu hành thế gia, còn duy trì thật lâu trước đó lão truyền thống. Chú ý một cái môn đăng hộ đối, cưới hỏi đàng hoàng. Nhưng là chúng ta Trần gia lão gia cùng lão thái gia đều vẫn là rất khai sáng. Tiểu thư nhà chúng ta hôn sự tự nhiên do tiểu thư chính mình định đoạt, nhất định phải nàng coi trọng người mới được. Nhắc tới Trương gia cùng chúng ta Trần gia thế lực không sai biệt lắm, muốn cái gì có cái gì. Trương Miếu bằng người kia nhìn cũng vẫn được, nhưng là tiểu thư chướng mắt vậy không có biện pháp. Cho nên lão gia nhà chúng ta trực tiếp liền bồi thường tuyệt, không có đáp ứng cửa hôn sự này. Lúc ấy hai nhà người liền hẹn tại Phổ Châu một cái tiệm ăn trong. Trương gia lão gia tử kia tính tình nóng nảy, chuyện này không có nói khép, liền cảm giác là ném đi bọn họ Trương gia mặt mũi. Người Trần gia không cho bọn họ mặt mũi, người giang hồ tính tình nóng nảy, một câu không thể đồng ý, trực tiếp liền ra tay đánh nhau. Kết quả lão gia nhà chúng ta liền bị Trương gia người cho đánh thành trọng thương. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.